Bất nhị chi thần, chương 39, siêu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ, sắc hoàng hôn càng lúc càng xuống thấp. Sầm Sâm đứng ở trước giường bệnh, thân ảnh phản chiếu bị kéo ngày càng dài. Đầu tiên Quý Minh Thư ngây ngốc vài giây, đến khi hiểu được ý nghĩa hai chữ đó của Sầm Sâm, trái tim nặng trĩu dần quay về trạng thái bình thường, tay chân đang lạnh cũng ấm dần lên. Nhưng nhìn đến sắc mặt của Sầm Sâm, không biết sao cô có cảm giác giống như kiểu diễu cợt từ trên nhìn xuống. Cô yên lặng kéo cao chăn, định che khuất đầu. Có điều có một bàn tay còn đang truyền nước biển, chăn vướng vào ống truyền dịch làm động đến kim tiêm, hành động co đầu rút cổ không thể thành công, còn bị đau nhẹ cô không nhịn được suýt xoa một tiếng. Sầm Sầm yên lặng nhìn cô thần sắc lạnh nhạt, thấy cô nửa ngày không thể di chuyển ống truyền mới tiến lại kéo chăn ra, lầm lấy giá đỡ ống truyền, rồi sau đó lại không nhanh không chậm ấn nút lên xuống tự động, làm nửa người trên của cô có thể ngồi dậy. Sầm Sầm, ăn trước đã, Quý Minh Thư theo tầm mắt anh nhìn về phía tủ đầu giường, mới phát hiện hộp đồ ăn giữ nhiệt cùng với đơn khám bệnh. Cô cầm lấy tờ đơn khám bệnh, mấy thuật ngữ chuyên ngành thì không hiểu, nhưng ba chữ. Tụt huyết áp, này đúng là xem cái hiểu luôn, cho nên đúng là cô quá đói mà ngất thế mà cứ cảm thấy điều này cũng chẳng hợp lý hơn việc ung thư là bao. Quý Minh Thư rũ mắt ngừng lại một lát lại cứng đờ mà buông tờ giấy mỏng xuống. Thật là muốn chết mà. Phòng bệnh này rất lớn, còn có một cửa sổ sát đất với view rất rộng, nhưng lúc này hai người im lặng, không khí tựa như cũng trở nên chật chội, vô cùng xấu hổ. Quý Minh Thư giống như trẻ con đang nhận sai, hai tay đều đặt trước bụng, nhẹ nhàng nghịch móng tay, cả quá trình cũng không ngẩng lên nhìn Sầm Sâm phía đối diện. Thế mà hôm nay, Sầm Sâm cũng không giống như mọi ngày, anh rất kiên nhẫn, còn mở bàn ra, khuấy cháo thử cháo, chỉ còn thiếu mỗi bước đốt cho ăn là trở thành ông chồng mẫu mực 10 trên 10. Người này cùng với người trong tưởng tượng của Quý Minh Thư, cô vừa tỉnh anh sẽ vừa gọi điện thoại vừa về công ty, hoàn toàn không giống nhau. Nhất thời, đến móng tay cô cũng không dám nghịch, cả người ngồi yên bất động. Uống một chút đi, không nóng. Quý Minh Thư gật đầu, gian nan ăn mấy miếng cháo mà cứ như cháo có độc rất nhanh đã buông thìa xuống. Ăn không vào à, Quý Minh Thư vốn định nói. Anh có thể ra ngoài hay không, không cần nhìn chằm chằm tôi, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành lời nói nịnh nọt. Mấy cái này, vị không ngon bằng anh làm, vừa mới dứt lời cô liền nhớ ra, hình như Sầm Sâm chưa từng nấu cháo cho cô, vì thế cô lại nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, khi nào tôi có thể xuất viện, tụt huyết áp mà thôi, lúc nào cũng có thể ra. Câu này cứ có cảm giác bị mỉa mai, trái tim thủy tinh của chim hoàng yến nhỏ tan nát. Quý Minh Thư à một tiếng, Sầm Sâm bên đó cũng có bản lĩnh. Em không nói câu nào thì tôi cũng có thể không lên tiếng, chúng ta tốt nhất nên cùng nhau im lặng đến thiên hoang địa lão. Quý Minh Thư câu được câu không mà quấy cháo trắng, bỗng nhiên hoài nghi tên đàn ông thối này đang dùng phương pháp dao cùn cắt thịt từ tra tấn cô. Nhưng nhìn lén biểu cảm của anh thì có vẻ không giống lắm. Sau 180 hiệp xấu hổ lúng túng, Quý Minh Thư không thể không thừa nhận, mặc cho tên đàn ông thối này lúc đầu có mong muốn gì cô cũng đã bị sự kiên nhẫn không hiểu từ đâu ra này tra tấn đến phát điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đột nhiên buông thìa cao giọng nói, anh có thể đừng nhìn chằm chằm tôi nữa được không, tôi muốn đi ngủ một chút. Không chờ Sầm Sâm trả lời, cũng không dám nhìn Sầm Sâm, cô vung tay vung chân đạp chăn, vội vàng nằm xuống. Điểm chết người chính là, mặt cô bắt đầu không khống chế được mà đỏ lên, dù cho ám thị tâm lý như nào cũng không có tác dụng ý nghĩ. Nhục chết thôi, vẫn chiếm thế thượng phong, giống như tốc độ của comment bị nhân đôi, mở mắt hay nhắm mắt cũng không dừng được. Sầm Sầm thấy tai cô hơi đỏ, đáy lòng có chút rung động. Có điều cũng chỉ là chớp nhoáng, anh cũng không cho phép mình nghĩ lại. Anh thu dọn cháo, rời khỏi phòng bệnh, lại khẽ đóng cửa phòng. Quý Minh Thư sau khi nghe tiếng đóng cửa được 4-5 giây, liền gấp không chờ nổi mà quay đầu lại, nhìn thấy Sầm Sầm còn đứng phía trước cửa sổ, lại vô cùng không có chí khí mà quay người lại. Sầm Sâm đột nhiên bật cười, Chu Dài Hằng vẫn luôn đứng đợi bên ngoài cảm thấy rất kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, ý cười trên mặt Sầm Sâm đã thu lại. Anh vừa xem giờ vừa ra ngoài, sau đó chính là an bài một loạt công việc. Tinh Thành bên này đăng tin tìm công ty hợp tác, năng lực của bên chi nhánh đó không được, sớm muộn gì cũng phải đổi. Chu Dài Hằng, Gia Bách, cậu tự sắp xếp đi, giọng nói Sầm Sâm trầm tĩnh. Bên Vinh Dài cũng sắp đến lúc thu hồi rồi, cậu sắp xếp thời gian tìm ông Trần bên đó nói chuyện đi. Mặt khác Ngụy Thành Phong với Hoàng Bằng lén lút liên hệ, bây giờ tạm thời chưa cần lo, cũng đừng bảo ai can thiệp vào, giờ chưa đến lúc. Vâng ạ, Chu Dài Hằng đi bên cạnh anh, thấy anh đã nói xong chuyện công việc còn muốn hỏi chút gì đó, nhưng cuối cùng xuất phát từ sự chuyên nghiệp cố gắng nhịn xuống. Trong phòng bệnh, Quý Minh Thư vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, đang nghĩ về những chuyện xấu hổ gần đây mình đã làm trước mặt Sầm Sâm, càng nghĩ càng thấy hổ thẹn, cầm chặt gối vân vê qua lại để phát tiết, cuối cùng vẫn là mệt quá nên chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ một mạch đến 8 giờ tối, dịch cũng đã truyền hết. Chị y tá nhẹ nhàng ở bên cạnh vừa thu dọn bình rỗng vừa dặn dò cô, vừa mới truyền nước xong, tốt nhất là nên ăn chút đồ ăn thanh đạm lót bụng, không nên ăn uống quá nhiều, đặc biệt không nên ăn cay khiến cho dạ dày không tốt. Quý Minh Thư thất thần gật đầu, còn nhìn về phía cửa rồi lại nhìn xung quanh. Tên Sầm Sâm đáng chết này, thế mà lại một đi không trở lại như vậy. Đừng nói là bên ngoài còn không có ai đến đón cô chứ. Nhìn theo chị y tá đang rời đi, Quý Minh Thư mất mát mà thu hồi ánh mắt. Nhưng giây tiếp theo, cửa phòng lại một lần bị đẩy ra, còn mang theo giọt mưa đêm phảng phất của mùa thu. Sầm Sâm đứng nửa người ở cửa, đối mắt với cô một cái rồi đột nhiên nói. Thu dọn một chút đi, chúng ta về nhà. Quý Minh Thư ôm hai chân ngồi trên giường, ngơ ngẩn mà nhìn anh bước đến ngày càng gần, trái tim không thể kiềm chế mà đập mạnh một chút. Thấm thoát đã đến cuối thu, nhiệt độ ban đêm rất thấp, từng cơn gió lạnh thổi đến, Quý Minh Thư bọc kín bản thân trong hai lớp áo khoác. Lên xe cô thấy ghế sau có một chiếc túi sách của thương hiệu nào đó mà không nhịn được phải nhìn đem lần nữa. Đây là của khách hàng tặng anh à, hay là để anh tặng cho khách hàng thế? Nhìn thấy ở sân bay cảm thấy rất hợp với em. Sầm Sâm lên xe từ bên kia, nhìn cô một cái. Tặng cô, Quý Minh Thư hoài nghi mà đánh giá anh, với tay cầm túi sách. Lúc cô đập hộp cô vẫn luôn liếc nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi thấy được chiếc túi, đáy lòng Quý Minh Thư cũng không nhìn được mà nhảy tưng một cái, khóe môi đang thẳng băng cũng không nhịn được mà cong lên. Thật đẹp làm sao, từ nhãn hiệu, phốt màu, kiểu dáng đến size túi cô đều thích. Thích không? Quý Minh Thư nhìn chăm chú rồi đánh giá chiếc túi, nội tâm vô cùng hài lòng, trên mặt lại có thần sắc kiêu căng lạnh nhạt, cao quý lãnh diễm mà bình luận. Cũng tạm được, cô thích thú cầm chiếc túi không buông, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, lại quay đầu, khí thế kiêu ngạo như cũ, hỏi. Anh hôm nay, sao lại đối xử tốt với tôi như thế? Có à, chẳng lẽ không có? Lúc đầu thì chuẩn bị cháo, còn tự mình tới đón, còn tặng cô túi, nhìn kiểu gì cũng thấy anh có âm mưu bất lương gì đó. Lần trước anh khác thường, đến tạp chí đón cô, sau đó khác thường nấu thịt kho cho cô ăn, còn không phải là dỗ cô ăn no rồi có mưu đồ gây rối đấy sao? Nghĩ vậy, Quý Minh Thư siết chặt túi trong tay, trong lòng lo sợ. Tên này cũng không đến mức như vậy chứ, hôm nay cô mới ra viện, anh ra không có nhân tính đến vậy sao? Nhưng không quá vài phút sau, chiếc xe tiến vào hầm để xe của một khu trung tâm thương mại lớn, Sầm Sâm nói muốn đi siêu thị mua đồ nấu cháo cho cô, hình như là mọi chuyện đang ngày càng giống như cô phỏng đoán. Cô cầm theo chiếc túi mới rồi xuống xe, vô cùng đề phòng Sầm Sâm, trên đường đi vào siêu thị còn không ngừng nhắc nhở anh, mình vừa mới ra viện ốm yếu ra siêu, thân thể suy yếu thế nào, cần phải nghỉ ngơi cẩn thận, không thể lao động vất vả. Sầm Sâm nhìn cô một cái. Biết rồi, nhìn vẻ mặt lạnh lùng, xem câu trả lời có lệ đó kìa, anh thì biết cái quái gì chứ. Sầm Sâm cũng không biết cô đang nghĩ linh tinh cái gì, cũng không cảm thấy hôm nay mình cư xử khác thường hay đối xử đặc biệt gì với cô cả. Tất cả đều xảy ra vô cùng tự nhiên, anh nghĩ thế nào thì làm như vậy, hơn nữa cảm thấy mọi chuyện đều là lẽ thường. Ngày thường, Quý Minh Thư rất ít khi đi siêu thị, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô đi dạo siêu thị với Sầm Sâm. Nhìn ở cửa thấy hàng loạt xe đẩy, còn có loại xe đẩy có hình dáng một chiếc ô tô nhỏ rất đáng yêu, cô vô thức nhìn thêm nhiều lần. Sầm Sâm bỗng nhiên duỗi tay ra xoay đầu cô lại, lạnh nhạt nói. Đừng nhìn nữa, cân nặng của em không thích hợp đâu. Tay anh còn hơi lạnh, rõ ràng là xoay đầu cô lại cảm thấy trái tim không khống chế được, đột nhiên đập mạnh một cái. Chờ lấy lại tinh thần để giải thích, Sầm Sâm đã đẩy xe đi về phía trước 4-5 mét rồi. Cô bước nhanh theo sau, cùng Sầm Sâm cùng nhau nắm tay cầm xe đẩy, đợi nhịp tim khôi phục lại như bình thường rồi mới lên tiếng. Đúng rồi, anh học nấu ăn khi nào vậy? Trước kia tôi cũng không biết. Vào lúc học đại học, anh vừa chọn gia vị vừa nói. Cũng không phải cố ý học, chỉ cần download công thức nhìn theo làm là biết. Ta cũng nhìn công thức rồi làm, sao tôi lại không nấu được nhỉ? Sầm Sâm lấy một lọ bột thì là bỏ vào xe đẩy, quay đầu dùng một loại ánh mắt. Chẳng lẽ em không tự biết à, nhìn cô. Quý Minh Thư thức thời im lặng, đèn siêu thị sáng bừng, Quý Minh Thư nhìn xung quanh, phát hiện có rất nhiều cặp tình nhân cùng nhau đẩy xe, nói cười cười, có rất dính nhau. Trên đường đến khu hải sản, trong không khí bắt đầu có mùi tanh, Quý Minh Thư che mũi, còn chưa đi được thêm bước nào đã có con cá nào đó trong bể quẫy đuôi một cái nào bắn nước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô theo bản năng bảo vệ túi mới của Sầm Sâm tặng, chờ đến khi con cá kia nằm im, cô còn cẩn thận mà đem túi lên thấm nước. Vừa lau túi cô lại cảm thấy có chút không đúng. Đến cả BCK, cô còn đối xử như chiếc túi thông thường, đem đi chạy khắp nơi, tại sao bây giờ cô lại cẩn thận với một chiếc túi bình thường không mấy quý giá như thế này chứ? Ba dòng túi của Hermes, Birkin, Constant, Kelly, không biết nghĩ đến điều gì cô lập tức dừng động tác lại. Nhìn thấy Sầm Sâm đang chọn tôm sống, cô nói bằng tốc độ rất nhanh. Bên này mùi tanh quá, tôi đi xem đồ ăn vặt, lát nữa tôi lại đến đây tìm anh. Nói xong cô liền lập tức xoay người, tạm dừng 2 giây, lại nhanh chóng bước nhỏ để thoái khỏi ánh mắt của Sầm Sâm. Sầm Sâm ngẩng đầu nhìn bóng dáng của cô cũng không nghĩ gì nhiều. Chẳng qua nghĩ đến việc một khi Quý Minh Thư rời khỏi tầm mắt của anh là có thể làm ra những chuyện không tưởng, anh cũng không ở lại khu hải sản quá lâu, nhanh chóng nhờ người sơ chế tôm rồi đi tìm bình hoa nhỏ không thể độc lập đang đi chơi kia. Quý Minh Thư xách theo túi đến khu đồ ăn vặt xa xôi, bụng rốt cuộc cũng cảm nhận được cơn đói đến muộn. Ngày thường dục vọng của cô đối với thực phẩm rất thấp, nhưng lúc này lại đang tưởng tượng ra cảnh mở một túi snack ra ăn trước rồi mới tính tiền. Cũng may cuối cùng hình tượng của cô chiến tanh cơn thèm ăn, cô đi về phía trước định nhắm mắt làm ngơ cơn đói này. Mắt không thấy, bụng sẽ yên, nhưng cô trong đầu thì không thể yên được. Có những chuyện dù cô không muốn nghĩ đến, nhưng nó cứ quanh quẩn trong đầu, giống như cô đi đi lại lại quanh mấy kệ hàng hồi lâu, cố gắng đem chữ Sầm Sâm thoát ra khỏi đầu, nhưng khoảnh khắc vừa nghĩ xong, giây tiếp theo, ngay sau lưng cô liền đột ngột vang lên giọng nói trầm thấp của Sầm Sâm. Mua xong rồi, cô bị dọa, giật mình một cái, hai vai bất giác run lên, ngay sau đó liền tùy tiện cầm một đồ từ trên kệ hàng, cũng không quay đầu lại, vội vã đi về phía trước. Tôi cũng mua xong rồi, đi được một lát trong lúc lơ đãng, cô cúi đầu nhìn mới phát hiện mình cầm trong tay một chiếc hộp lớn, lại còn là loại áo mưa có tiêu đề siêu to siêu rõ ràng của siêu thị, bên trong có khoảng mười mấy 20 hộp. Bãi mìn gì chứ, đây mới thật sự là bãi mìn. Quý Minh Thư ngây ngốc nhìn xung quanh còn có không ít nam sinh, không hề nghĩ ngợi liền quay đầu, đem hộp nhét vào trong lồng ngực Sầm Sâm. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn, Quý Minh Thư hận không thể chết tại chỗ. Sầm Sâm đâu rồi, cách chương.